Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quyết đều cảm thấy ái ngại vì có lỗi với Mẫn. Vì vậy cả hai hứa sẽ không tiếp tục phạm thêm sai lầm như vậy nữa. Thế nhưng nào ngờ hai tháng sau, Tuyết bỗng có cảm giác khó chịu, thường buồn nôn. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mang thai. Lúc đó Tuyết đã có ý định đi phá cái thai đó, nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tuyết mắc chứng cao huyết áp, không thể nạo phá, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Càng nói, giọng của Khang càng như nghẹn lại. Trong lúc đó, mặt Mẫn dường như cắt không ra một giọt máu, rồi ngã ra đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Khang nói với Mẫn rằng mình biết đã sai, nhưng đó chỉ là một phút không làm chủ được bản thân. Mong Mẫn nể tình chồng vợ bao nhiêu năm, hãy tha thứ cho mình. Vừa nói, Khang vừa quỳ sụp xuống trước mặt vợ, nước mắt ngắn dài. Cùng lúc đó, Tuyết cũng gọi điện đến nói mình không có mặt mũi nào xin Mẫn tha thứ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tuyết chỉ xin Mẫn cùng mình đi khỏi Cầu Giang một thời gian, đợi sau khi Tuyết sinh con xong thì Mẫn đưa về nuôi dưỡng, nói là con của Mẫn. Với bản tính lương thiện, đôn hậu, sau vài ngày suy nghĩ, Mẫn chấp nhận tha thứ và đồng ý với kế hoạch đó của Tuyết. Khoảng cuối tháng 11 năm 2004, Tuyết xin nghỉ làm ở công ty, còn Mẫn cũng nói dối cha mẹ hai bên rằng mình đang mang bầu. Nhưng vì không hợp khí hậu, bị chứng dị ứng, cần phải đến nơi khác để dưỡng thai. Vì vậy, Mẫn cùng với Tuyết đến thành phố Trùng Khánh. Để cha mẹ không nghi ngờ, hàng ngày Mẫn đều gọi điện cho họ, sau đó còn đem bụng bầu về nhà hai lần. Tháng 6 năm 2005, Tuyết sinh hạ một cậu con trai đặt tên là Tô Minh Minh. Hai tháng sau, Mẫn đưa Minh về nhà, còn Tuyết chuyển đến thành phố Thành Đô làm việc. Từ đó không quay lại Cửu Giang. Sau khi đưa Tô Minh Minh về nhà, cha mẹ hai bên của Mẫn đều không nghi ngờ gì, còn giục Tô Khang làm lễ đầy tháng cho con. Sự việc đến đây tạm thời yên ổn, thế nhưng Tô Khang không thể nào vui vẻ hơn được. Mỗi lần nhìn thấy con trai, Khang cảm giác lo lắng vì có tật giật mình. Đặc biệt là thấy Mẫn chăm sóc con trai rất chu đáo tỉ mỉ, không một câu than oán, trong lòng Khang lại tự trách. Mẫn tốt với mình như vậy, thế mà mình lại phụ lòng vợ, mình thực không phải là người. Nghĩ đến, Khang lại thấy lòng đau như dao cắt và không thích đứa con trai này. Sát hại con vì mặc cảm tội lỗi. Tuy nhiên, bất kể Khang không thích đứa bé đến như thế nào đi nữa thì nó vẫn ngày ngày lớn lên. Mình kỳ thực rất giống cha, nhưng có thể do ảnh hưởng tâm lý, Khang luôn cảm thấy đứa trẻ ngày càng giống Tuyết. Điều này khiến Khang càng ghét Minh, thậm chí không thèm nhìn mặt Minh. Thời gian lâu dần, Mẫn nhận ra điều bất thường, nhưng cô cho rằng có lẽ chồng không muốn làm mình giận nên mới không dám đối xử tốt với con quá. Trên thực tế, mặc dù đứa trẻ này do chính Khang phản bội mình mà có, nhưng Mẫn không hề có định kiến gì với Minh Minh. Bởi nếu không tha thứ cho chồng thì mọi việc càng thêm rối. Hơn nữa, đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Với suy nghĩ đó, người phụ nữ nhân hậu này nhiều lần khuyên chồng: "Minh Minh, tuy không phải là con đẻ của em, nhưng lại là cốt nhục của anh. Trong mắt em, nó cũng giống như con của mình vậy." Thế nhưng Mẫn không ngờ rằng cô càng nói như vậy thì Khang càng cảm thấy có lỗi với Mẫn và ghét cay ghét đắng với Minh Minh. Chỉ có điều Khang không nói ra nỗi khổ trong lòng với ai. Một lần cả nhà đang ngồi ăn tối, cha mẹ Khang quý cháu nên gấp thức ăn cho Minh, vừa nựng Minh ăn nhiều mau lớn. Nghe vậy, trong thâm tâm Khang như có dao chích xấu hổ nhìn sang phía Mẫn, chỉ thấy vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net